Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 554, góc truyện audio.com. Diệp Sơ Dương thấy Mạc Tử Nghiên chọc vào má mình liền vô thức sờ lên mặt, sau đó cô liền nghiêng đầu nhìn Mạc Tử Nghiên hỏi, chuyện hôm qua người yêu của chị có biết không? Vừa nghe Diệp Sơ Dương nói vậy Mạc Tử Nghiên liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Cô nửa cười nửa không chống cằm nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương rồi nhướng mày hỏi với ngữ khí trêu chọc. Sao vậy, người yêu của cậu nổi giận à? Tuy hỏi vậy nhưng nghĩ kỹ thì dựa theo tính cách của Diệp Tu Bạch nổi giận với những chuyện như này hình như cũng có gì đấy sai sai. Diệp Tu Bạch vốn là một người vô cùng cường thế, anh thích kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay của mình. Bây giờ người của anh lại có si căng đan với cô gái khác. Nghĩ cũng thấy khó chịu. Khoan đã, nếu nói vậy thì chẳng phải cô gặp nguy hiểm rồi sao? Nghĩ tới đây, Mạc Tử Nghiên bất giác giật giật khóe miệng mấy cái. Diệp Sơ Dương nhìn vào ánh mắt của đối phương, đôi mắt đào hoa dài hẹp ấy cũng lập tức lóe lên một ánh nhìn tinh nghịch rồi cô xua xua tay. Có trời mới biết bây giờ đàn ông nghĩ gì? Người yêu của chị không phản ứng gì sao? Anh ấy phản ứng gì được chứ, anh ấy còn đang ở trong quân đội kia kìa, có xem được mấy tin bên lề này đâu. Nói xong, Mạc Tử Nghiên ngập ngừng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc trước là anh ấy cho cậu số kiêu kiêu của tôi đúng không? Chuyện này cô còn chẳng giận, tên đó lại dám giận vì tin đồn giữa cô và Diệp Sơ Dương sao? Thế thì đúng là chán sống mà. Diệp Sơ Dương, thôi được rồi, không nói nữa. Đàn ông toàn là đám giò heo, chẳng ai tốt cả đâu. Mạc Tử Nghiên xua xua tay. Lát nữa chụp ảnh ở bờ biển cậu có cởi quần áo không? Nói đi cũng phải nói lại, cậu vào showbiz lâu vậy rồi mà hình như chưa bao giờ thấy khoe body nhỉ. Diệp Sơ Dương, chị nói đúng lắm, quả thực là cô chưa bao giờ lộ ra body. Cô mà lộ ra body thì hay rồi. Đến lúc đó toàn thiên hạ đều sẽ biết cô là con gái. Thế là Diệp Sơ Dương vội lắc đầu. Tôi không cởi, chị muốn cởi thì cởi. Tôi cũng không cởi, Mạc Tử Nghiên chớp chớp mắt nói. Cậu là đàn ông mà còn không cởi lại đi bảo con gái cởi đồ, đấy là điều không thể. Diệp Sơ Dương, lời chị nói luôn có lý. Ở trên xe trò chuyện khá lâu nên khi tới bờ biển phía Tây thì cả Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đều cảm thấy khát nước. Thấy hai nhân vật chính của quảng cáo đang tìm nước uống, đoàn người phía Carol và đoàn người của hai nhân vật chính đều cảm thấy nội tâm rối bời. Vốn tưởng hai người này với vẻ ngoài đẹp như vậy ắt hẳn sẽ cao ngạo lạnh lùng. Ai mà ngờ, không những chẳng cao ngạo lạnh lùng mà thậm chí còn khá là hài hước. Nghĩ tới đây, mọi người bất giác cảm khái lắc lắc đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim chụp ảnh, du khách ở bờ biển phía Tây đã được cưỡng chế giảm thiểu đi khá nhiều, những người còn lại hầu hết là tới để xem Nancy hoặc xem Diệp Sơ Dương người có tin đồn với Nancy. Có lẽ Diệp Sơ Dương cần phải cảm ơn Nancy vì nhờ có tin đồn với cô mà độ phủ sóng ở nước ngoài đã tăng lên đáng kể. Diệp Sơ Dương thay xong trang phục liền bước từ phòng thay đồ ra. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo dài tay màu đen dáng oversize, ở phần ống tay và cổ áo đều được thêu hoa văn. Bên dưới là một chiếc quần dài sẫm màu, ống quần được sắn lên lộ ra phần cổ và bắp chân trắng nõn nà của Diệp Sơ Dương. Vì đang ở trên bãi cát nên mấy người Diệp Sơ Dương đều đi chân trần ra trận. Cách chương.